Vô thượng sát thần, chương 3091, 10 đại chủng tộc. Góc truyện audio.com, .ct, Tiêu Phàm cau mày, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Lãng Thiên không có quấy rầy, mà là tự lo không xong rót cho mình một ly trà. Chậm rãi thưởng thức, yên lặng chờ Tiêu Phàm quyết định. Lãng đại ca, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn chăm chú Lãng Thiên nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là tiến về một tộc kia thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không có chú ý, ngừng một chút nói. Ta cũng không biết ngươi thích hợp cái nào một đầu, bất quá, lấy ngươi thực lực, chí ít cũng phải tiến vào xếp hạng thứ 10 thí luyện cổ lộ. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn đối 10 vị trí đầu chủng tộc cũng không phải là 10 điểm lý giải. Chỉ là đến nhân tộc ở trong vạn tộc xếp hạng thứ 10. Mà Long Phượng tộc, Tâm Linh tộc cùng Tiên Linh tộc, thì tại trong vạn tộc xếp hạng thứ 3, cũng là cường đại nhất 3 đại chủng tộc. Tộc nhân ta xếp hạng thứ 10 nghĩ đến ngươi hẳn nghe nói qua. Lãng Thiên nghĩ nghĩ, sắp xếp lời nói một chút nói. Tiêu Phàm lẳng lặng nghe. Trừ bỏ 3 hạng đầu Long Phượng tộc, Tâm Linh tộc cùng Tiên Linh tộc, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói mặt khác 10 vị trí đầu chủng tộc. Xếp tại đệ cửu để Tiêu Phàm 10 điểm ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là Lang tộc. Lang tộc sinh sôi nhanh, gian trá giảo hoạt, hung mãnh ngoan lệ, để cho ở thái cổ thần giới đều uy danh hiển hách. Lãng Thiên càng là khuyên bảo Tiêu Phàm. Dù là tình nguyện đắc tội xếp hạng thứ 33 đại chủng tộc, cũng tuyệt đối không nên đi đắc tội Lang tộc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lang tộc tuyệt đối là có thu tất báo, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ điên cuồng truy sát. Tiêu Phàm cũng âm thầm trầm ngâm, cho dù là tầm thường dã thú, Lang cũng là một loại đáng sợ mãnh thú, có thể không đắc tội. Hắn cũng sẽ không đi chủ động đắc tội, mà xếp tại đệ bát, gọi chung là tinh thần cổ thú tộc, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm buồn bực, cái tên này, không giống như là một cái đại chủng tộc a, nhưng mà Lãng Thiên tiếp xuống giải thích, lại là để Tiêu Phàm minh bạch một chủng tộc này đáng sợ. Cùng Lang tộc quần cư tương phản, cường đại tinh thần cổ thú tộc căn bản là cá thể tồn tại. Hơn nữa bọn họ cơ bản không ở tại thái cổ thần giới, mà là du đãng ở vô tận hư vô, ở tại tinh thần phía trên, lấy tinh thần chi lực vì chất dinh dưỡng thôn phệ. Đương nhiên, tinh thần cổ thú tộc ở thái cổ thần giới cũng có được hơn ngàn địa vực. Hơn nữa tầm thường chủng tộc căn bản không dám đi cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Tưởng tượng một chút, tinh thần cổ thú trực tiếp nhục thân giáng xuống. Nửa cái địa vực liền không có, ai lại dám cùng tinh thần cổ thú tộc là địch đây? Cho dù là Lang tộc, cũng không nguyện ý đắc tội cá thể thực lực cường đại tinh thần cổ thú tộc. Nghe đến đây, Tiêu Phàm đã trực tiếp đem tinh thần cổ thú tộc cho loại bỏ. Hắn cũng không muốn thường xuyên cùng một chút tinh thần kích cỡ tương đương cá thể giao phong. Vậy cần phải mạng già, xếp hạng thứ 7. Lại là hải tộc, đây cũng là duy nhất không chiếm cứ lấy thái cổ thần giới địa vực chủng tộc. Nhưng là, lại là một cái ai cũng không dám khinh thường chủng tộc. Bởi vì hải tộc chiếm cứ lấy thái cổ thần giới một nửa hải vực. Cho dù là hải tộc thí luyện cổ lộ, cũng đồng dạng là vô số thủy hệ tinh thần thế giới. Hải tộc coi như xong, ta sợ nhịn không được đem hải tộc đều ăn, Tiêu Phàm cười khoát khoát tay. Hắn cũng không muốn hàng năm cùng một chút ngư quái liên hệ. Xếp hạng thứ 6, cũng coi là nửa cái hải tộc, tên là Huyền Vũ tộc. Lãng Thiên cười tiếp tục đến. Huyền Vũ tộc, ở trong vạn tộc xếp hạng đệ lục, bộ tộc này bất thiện tranh đấu. Chính là nhất an nhàn một chủng tộc, nhưng cường đại cá thể lực lượng, lại không thể khinh thường. Truyền văn, Huyền Vũ tộc năng lực phòng ngự 10 điểm khủng bố. Ở trong vạn tộc, đều có thể sắp xếp tiến lên 3, Huyền Vũ tộc có thể trở thành vạn tộc đệ lục, hắn năng lực phòng ngự lập xuống công lao hãn mã. Hơn nữa, Huyền Vũ tộc còn chiếm theo lấy vô tận hải vực, Tiến có thể công, lui có thể thủ, ở trong vạn tộc xem như không được xem nhẹ tồn tại. Xếp hạng đệ ngũ đúng là Kỳ Lân tộc, Ngọc Kỳ Tử chính là Kỳ Lân tộc một thành viên. Bộ tộc này số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cá thể sức mạnh to lớn, nhất là huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm cũng coi là được chứng kiến Kỳ Lân tộc năng lực. Bất quá hắn đối Kỳ Lân tộc cũng không có quá nhiều hứng thú. Nếu như nói, trong vạn tộc, ai là kinh khủng nhất chủng tộc, kia liền là xếp hạng đệ tứ ma chủng tộc. Nói đến đây, Lãng Thiên hít một hơi thật sâu, tựa như đối cái gọi là ma chủng tộc tràn đầy kiêng kỵ một dạng. Cũng khó trách Lãng Thiên ngưng trọng như thế, ma chủng tộc cá thể thực lực có lẽ không thế nào. Nhưng là hắn kinh khủng sinh sôi năng lực và số lượng, lại là dị thường đáng sợ. Cho dù là gặp gỡ Long Phượng tộc, ma trùng tộc cũng có lực đánh một trận, cho dù cuối cùng không thấp, cũng tất nhiên sẽ khiến Long tộc tổn thất nặng nề. Đã từng ma trùng tộc cùng Long tộc liền phát sinh qua chiến tranh. Cuối cùng Long tộc đều không thể không thỏa hiệp, thật sự là ma trùng tộc quá không muốn sống nữa. Cũng là một chút kẻ liều mạng, ai dám cùng bọn họ liều mạng, cũng may đang đánh cực vực chi chiến bên trong, ma trùng tộc cũng không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế. Bằng không mà nói, ai lại là ma trùng tộc đối thủ? Lãng đại ca, cái này ma trùng tộc có phải hay không đều ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực? Tiêu Phàm cắt đứt Lãng Thiên mà nói, trầm giọng hỏi, nơi nào có cái gì huyết mạch lực lượng? Ma trùng tộc là thiên sinh có được đặc thù thần thông. Hơn nữa số lượng quá nhiều, cho nên mới khủng bố như thế. Lãng Thiên có chút không cam lòng nói ra, nghe hắn, tựa như hắn đã từng ở trong tay ma trùng tộc thua thiệt qua một dạng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng âm thầm trầm ngâm, đã như vậy, cái kia ma trùng tộc cũng không tất yếu đi. Hắn sở dĩ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, trừ bỏ lịch luyện bên ngoài, cũng muốn lấy được càng nhiều thần huyết, rèn luyện vô tận chiến huyết. Tất nhiên ma trùng tộc không có cường đại huyết mạch, Tiêu Phàm cũng không cần phải đi. Cho đến bây giờ, Lãng Thiên giới thiệu những cái này chủng tộc, cũng liền Kỳ Lân tộc huyết mạch chi lực cũng không tệ lắm. Nếu như bàn về huyết mạch chi lực, phải kể tới Long Phượng tộc, vô luận là Long tộc hay là Phượng tộc, huyết mạch chi lực cũng là thái cổ thần giới đứng đầu nhất. Lãng Thiên lắc đầu nói, dừng một chút, hắn lại nói, bài danh thứ ba tiên linh tộc, bọn họ có cá thể rất mạnh, có quần thể chiến lực khủng bố, bất quá đại bộ phận cũng không có cái gì huyết mạch chi lực, mà là thể nội ẩn chứa một tia tiên linh chi khí. Bởi vậy bọn họ cũng có ở một phương diện khác cường đại thiên phú. Liền tựa như hỏa tộc, ở hỏa diễm phương diện, không ai bằng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cái kia xếp hàng thứ hai âm linh tộc đây, âm linh tộc ta ngược lại cảm thấy không thích hợp ngươi. Cái chủng tộc này cũng là một chút vong linh biến thành. Cùng bọn hắn thời gian dài ở cùng một chỗ, là sẽ ngốc điên, Lãng Thiên cũng nhịn không được sợ run cả người. Đương nhiên, có một ít người có thể mượn bọn họ tới tu luyện. Cái kia âm linh tộc ngược lại cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Lãng Thiên lại bổ sung một câu, a, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, thí thần lựa chọn âm linh tộc, là ôm ý nghĩ này a, chỉ là hắn không biết là, lấy tà vũ ngạo khí, vậy mà không có lựa chọn Long Phượng tộc, mà là lựa chọn tiên linh tộc, tiên linh tộc cá thể chiến lực cũng không tệ, bất qua ta hiện tại cần chính là đại lượng thần huyết. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, dừng một chút, mắt lộ ra kiên định nói, Lãng đại ca, đưa ta đi Long Phượng tộc, cách chương.